Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 346, không phá thì không xây được. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư vì gia tộc, vì tộc nhân, ta mặc kệ ngươi có thể hay không đồng ý, nhưng nói vậy ngươi biết, ta sẽ làm, ta trừ bỏ là ngươi phụ thân, vẫn là một giới chi chủ. Là toàn bộ linh hỏa giới ngàn ngàn vạn vạn người thánh chủ. Thược Dương nói xong những lời này, Thược Nhã Tâm đôi mắt đỏ lên, nước mắt càng là không tự chủ được chảy xuôi xuống dưới. Sinh ở đại gia tộc, bản thân chính là một cái bi ai. Thược Nhã Tâm che miệng khóc lóc chạy ra đi, cái gì cũng chưa nói. Vận mệnh của nàng đã chú định, trừ phi nửa đường sát ra cái trình rảo kim, đem vận mệnh của nàng quỹ đạo cắt đứt, sau đó đi lên một con đường khác, mà cái này trình rảo kim chính là nàng nhất vừa ý cùng Thích Viêm Chiêu. Chính là 10 năm hắn trưởng thành không bao nhiêu, căn bản không có lực lượng cắt đứt vận mệnh, cùng với nói cho hai người một cái cơ hội, không bằng nói cho một tòa chỉ có thể nhìn thấy mà sờ không được tiên khuyết. Viêm Dương cũng là cáo lui, hắn yêu cầu hào hào ngẫm lại, quan trọng nhất chính là, lúc trước lòng đầy căm phẫn, đầy ngập lửa giận làm ra Medusa, không có lưu lại bất luận cái gì phá giải phương pháp. Hắn nếu suy nghĩ cẩn thận, tiếp thu điều kiện này, chỉ là phá giải, lại yêu cầu tiêu phí rất lớn thời gian. Viêm Dương thực phiền, không biết nên xử lý như thế nào trước mắt việc. Tiểu Mạt đã biết chính mình chỉ có 10 ngày thời gian. Thực không muốn xa rời du đãng ở toàn bộ vạn tượng lâu. Lần này có internet, hơn nữa các loại thiên cơ bản, phòng trừng trở lại long vực thời gian rất lâu ra không được. Viêm Dương một đêm không ngủ, hừng đông hết sức, hướng đại ca phát đi qua tin tức. Viêm Chiêu trầm mặc thật lâu sau, thực mau liền cười, thực tiêu sái, thực hào, cổ giới cửu tử đúng không? Ta sẽ một đám đi siêu việt, 10 năm thái cổ, đến lúc đó Nhã Tâm cũng là thái cổ. Làm nàng nam nhân, nếu che chở không được nàng, đã có thể quá mất mặt. Yên tâm đi lão nhị, ta có tin tưởng, vừa lúc, hồn giới này chỗ bí cảnh chung, có một cái giới trung giới. Bên trong thực hung hiểm, nhưng cũng chất chứa cực đại kỳ ngộ, phi thánh cảnh không thể nhập. Nhưng là, lần này ta chuẩn bị đi vào, ngươi phải đối đại ca có tin tưởng. 10 năm sau, ta nhưng chính là thái cổ. Viêm Dương nghe nói kinh hãi, vội vàng ngăn cản, chính là Viêm Chiêu đã hạ quyết tâm, lại nói như thế nào cũng vô dụng. Viêm Dương đột nhiên có chút hối hận nói cho đại ca tin tức này. Chạy nhanh hướng phụ thân lên tiếng. Viêm Lâm nghe vậy, chỉ biết 4 chữ, không phá thì không xây được. Thứ 8 thiên, Mạc Thanh Hàn muốn trước tiên mang theo Tiểu Mạt đi rồi. Kia Tiểu Mạt, ôm Viêm Dương khóc rối tinh rối mù, làm Viêm Dương đều có chút không đành lòng. Mấy ngày nay, hắn cũng là hướng Cửu Khô cùng Thược Dương hỏi thăm cổ giới sự. Tiểu tử, ta đi trước vũ tộc một chuyến. Đối với linh hỏa giới sự, cũng là hiểu biết chút. Không thể không nói, ngươi lợi hại. Nhưng đối với Thược Dương nói ra điều kiện, ngươi không ngại đáp ứng. Ta có thể cùng ngươi nói. 10 năm sau, nhỏ yếu đều đem bị đào thải. Chẳng sợ chúng ta này đó lão gia hỏa đều có khả năng nói vẫn. Thái cổ cảnh là một cái ngạch cửa. Tới rồi nó, các người mới có tư cách sống sót. Viêm Dương vừa nghe, tức khắc kinh hãi. Mặc thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói nhiều đều là phiền não. Ngươi chỉ cần biết rằng, thiên địa sắp muốn thay đổi. Kỷ nguyên thời đại muốn tới, hoặc là sinh, hoặc là chết. Mạc Thanh Hàn nói như vậy hai câu ba phải cái nào cũng được nói, liền mang theo Chu lên Tiểu Mạt đi rồi, lưu lại phát ngốc Viêm Dương. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nhớ lại đại ca chỗ đã thấy kia chỉ bị phong ấn màu lam đại điều. Thược Dương cấp đại ca kỳ hạn. Còn có lúc trước lão Long Vương đối với Thược gia lão tổ cùng vũ tộc lão tổ theo như lời nói. Đại thiết trước, lão tạp mau, hảo hảo tồn tại, nên các người xuất lực thời gian còn chưa tới đâu. Có lẽ Viêm Dương còn không biết, ở lúc trước quay chụp ở Miu Miu promotional phim khi, kia phiến đầm lầy chung, bị Viêm Dương mệnh danh là ở Miu Miu xác ướp cổ. Tại đây một khắc chậm rãi mở bừng mắt, nhìn trời cao, tản mát ra một cổ cực hạn thái cổ hơi thở. Ơ Miu Miu, nếu nên phát sinh đã xảy ra, Viêm Dương muốn ngăn cản cũng không có khả năng. Như vậy duy nhất có khả năng làm, chính là thuận thế mà làm. Hắn đáp ứng rồi Thược Dương điều kiện, tính toán cấp đại ca một cái cơ hội, nhưng là linh hỏa giới bên kia. Chỉ mở internet khu vực, dùng làm bọn họ truyền lại tin tức, đến nỗi cái khác, đem toàn bộ đóng cửa, điện ảnh trò chơi âm nhạc từ từ, thậm chí mặt sau sở hữu đồ vật, cổ giới đều không thể tham dự, tương đương với trở lại nguyên thủy. Đương nhiên, thuộc về tiểu đoàn tử đồ vật còn phải cho hắn sáng lập ra tới. Thược Dương nghe nói, do dự sau, đồng ý. Viêm Dương liền bắt đầu chính mình vẽ, giải dược, mà Thược Dương cũng là ngắn ngủi dừng lại ở Lâm Tiên Thành. Ở Viêm Dương bế quan khi, thuộc về đệ tam đem hỏa cũng là vào giờ phút này bốc cháy lên. Từ Ổ Quang cùng Vương An hai người toàn quyền phụ trách. Đó là một loại thật xinh đẹp hải chi lam QQ Speed thiên cơ bản. Bắt đầu rồi đại quy mô tiêu thụ, một khi đẩy ra, mọi người điên rồi giống nhau ở đoạt. Thật sự là trò chơi này thật tốt quá, quá làm người phấn chấn. Huyễn khúc âm nhạc, xa hoa lộng lẫy đua xe nói cùng với mỹ lệ đua xe, toàn bộ hành trình đều là ở nhiệt huyết sôi trào chung vượt qua. Dấu bé legendary, dấu lớn là sát phạt chi du, anh hùng nhưng vô hạn sống lại, thẳng đến đẩy đến đối phương thủy tinh. Mà dấu bé Player Unknown Battleground, dấu lớn, từ phi cơ thượng một chút tới, cũng chỉ có một cái mệnh, người cần thiết bảo trì độ cao cảnh giới tâm, không thể thả lỏng, bởi vì người vĩnh viễn không biết, ngay sau đó viên đạn từ nơi nào bay qua tới, mà này khoản dấu bé QQ Speed, dấu lớn, tác thực huyễn khốc, không có thương tổn vong, không có đại giới. Chỉ có kia drift sở mang đến trung cực khoái cảm, hơn nữa kích động âm nhạc, còn có 5 năm thi đấu, thực hưng phấn, cũng là nhẹ nhàng, 260 nhiều tòa thành trì tất cả đều bắt đầu rồi tiêu thụ. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com cũng may Ổ Quang Vương An hai người thành lập rất nhiều đại hình nhà xưởng. Đầu tư số trăm triệu linh tinh, nếu không thị trường thượng lớn như vậy yêu cầu, thật đúng là cung không đủ cầu. Thược Dương yên lặng chơi dấu bé Player Unknown Battleground, dấu lớn, dấu bé QQ Speed, dấu lớn. Không thể không ở tán thưởng hai loại trò chơi hảo chơi. Tưởng tượng đến chính mình kia hai huynh đệ vì nhân gia dùng làm dò đường thạch dấu bé Legendary, dấu lớn liền. Như vậy giết hại vô tội, làm Viêm Dương thất vọng buồn lòng. Hắn liền cảm thấy trên mặt nóng rát. Cuối cùng, lại nhìn điện ảnh dấu bé đại thoại Tây Du, dấu lớn, dấu bé đại náo thiên cung, dấu lớn, cùng với còn chưa truyền phát tin dấu bé chóc yêu kỳ, dấu lớn. Trong lòng càng là một cái ngật đáp. Này đó ở trên mạng là hội viên, nhân gia phái tới nhân tộc mở hội viên, còn chưa thế nào, cũng đã tan. Chỉ tiếc lúc trước chính mình đang bế quan. Mà này đó thứ tốt, chỉ sợ vĩnh viễn đều cùng linh hỏa giới vô duyên. Từ đây thứ Viêm Dương cường ngạnh thái độ liền có thể nhìn ra. Hành tàu ở trên đường cái, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, lầu các nội, có người ở lục ca, rồi sau đó gia nhập đến âm nhạc bản khối chung. Hiệu sách đại quy mô tiêu thụ dấu bé đấu phá thương khung, dấu lớn. Dấu bé phàm nhân tu tiên chuyện, dấu lớn, Dấu bé tiên nghịch dấu lớn. Mọi người nói chuyện say sưa. Đào Bảo trong điếm, cái gì cần có đều có. Chuyển phát nhanh viên nhóm không ngừng tới cửa lấy hóa. Rồi sau đó đưa hóa. Một mảnh hòa thuận vui vẻ. Đông đảo internet cà phê chung. Mọi người ước hẹn thi đấu áp chú. Chọc đến vô số người ở trong đó quan khán. Dấu bé Legendary dấu lớn. Dấu bé PlayerUnknown Battleground dấu lớn. Dấu bé QQ Speed dấu lớn bất đồng thi đấu. Bất đồng khu vực. Còn có nội hàm tiết mục ngắn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.